Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 350, âm độn vẽ tạo vật. Bất kỳ thương tích đều không thể để hắn chết. Shiranui Zenma gật đầu, không sai. Cho dù chém thành muôn mảnh cũng không thể, Harusame có chút khiếp sợ, trên đời lại có bực này kỳ. Nhân, Shiranui Zenma hỏi, Harusame đại sư, không biết ngài ý như thế nào? Liên quan với Hidden nghiên cứu, ám bộ bỏ ra rất nhiều sức lực vẫn không có cái gì tính thực chất thu hoạch. Shiranui Zenma phi thường cần Harusame người như vậy trợ giúp chỉ từ năng lực tới nói. Orochimaru cũng là lựa chọn không tồi nhưng Orochimaru tâm tư khó lường. Khó có thể khống chế. So sánh với đó, vẫn là Harusame loại này nội tâm thuần túy người càng thích hợp một ít. Harusame suy nghĩ một chút. Mang ta đi nhìn người kia, tốt, Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Lập tức liền mang theo Harusame cùng Hanetaka trở lại ám bộ. Sau đó mang theo Harusame xuất hiện ở giam giữ Hidden địa phương, tuy rằng Shiranui Zenma hạ lệnh đình chỉ cường độ cao hình phạt, nhưng cường độ thấp hình phạt cũng không có đình chỉ. Hidden như cũ thỉnh thoảng muốn chúng vào hai đao trải qua trường kỳ giam giữ cùng dàn vặt. Hidden thần trí rõ ràng đã có chút hỗn loạn, nói chuyện nói năng lộn xộn, thời cười thời khóc. Vừa thấy Shiranui Zenma, Hidden lúc này hô, Zenma đại nhân, Zenma thống lĩnh, ta thật sự cái gì đều nói rồi, ta đều mau thả bỏ đối với tà thần đại nhân tín ngưỡng. Ngươi thả ta đi đi, cầu ngươi, thả ta đi đi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối cũng không tiếp tục giết người. Không, ta liền côn trùng đều không giết, ta từ đây ăn chay, ta đi Hinodera làm hòa thượng. Shiranui Zenma không để ý đến hắn, đối với Harusame nói rằng, chính là hắn. Hắn gọi Hidden, là tà thần giáo trung thực tín đồ, không ngờ câu nói này càng không tên chọc giận Hidden. Hidden bỗng nhiên kêu to lên, hỗn đản, ta nói qua bao nhiêu lần, ta là tà thần đại nhân trung thực tín đồ. Shiranui Zenma nhấc vung tay lên. Một đạo màu đỏ thắm chakra dao găm lúc này đâm ra. Mấy đao đem Hidden miệng bộ cắt nát, khiến cho không phát ra thanh âm nào. Hidden đau đến cả người run rẩy. Chỉ có thể thời gian sử dụng mà khi tức giận mà cầu xin địa ánh mắt nhìn hắn Shiranui Zenma làm như không thấy, lại mấy đao đâm ra. Đem tâm phổi vị trí cũng thiết đến nát bét mà Hidden như cũ là trước vẻ mặt và động tác như ngươi. Nhìn thấy, bất kỳ thương tích đều không thể giết chết hắn, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Harusame một mặt ngạc nhiên nhìn Hidden, một lát sau nói rằng, thực sự là kỳ quái, tính mạng của hắn tựa hồ căn bản không ỷ lại với thân thể, hầu như là cái trang sức phẩm, không có bất kỳ vị trí là cần phải. Shiranui Zenma gật đầu, ngài hình dung đến phi thường hình tượng. Một lát sau, như thế nào? Ngài có phải không dự định ở lại Konoha, hiệp giúp chúng ta nghiên cứu người này thân bất tử căn nguyên? Harusame không có quá nhiều do dự, ngươi nhất định phải bảo đảm Hanetaka an toàn về nhà. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, lập tức mang theo hắn xuất hiện ở Hanetaka bên cạnh. Sau đó sẽ mang theo hai người trực tiếp xuất hiện ở vụ ẩn thôn. Harusame vừa sửng sốt công phu, Shiranui Zenma liền đem hôn mê Hanetaka tỉnh lại. Hanetaka mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Harusame nhất thời một cái giật mình, vội vã dừng lại. Lão sư, Harusame lúc này nghiêm sắc mặt, ta không ở bên cạnh ngươi khoảng thời gian này, bài tập vẫn như cũ muốn nghe theo. Không thể ăn bớt nguyên vật liệu, bằng không ngươi sẽ biết tay. Hiểu chưa? Là, Hanetaka cúi đầu đáp. Lập tức hắn mới phảng phất ý thức được cái gì. Trên mặt khó có thể ức chế địa lộ ra một vẻ vui mừng. Bật thốt lên, ngài khoảng thời gian này không ở. Vừa nhìn hắn dáng dấp này, Harusame giận tím mặt, giơ tay chính là một cái tát, ta liền biết ngươi muốn lười biếng. Xem ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Mấy tháng sau khi, Hỏa Quốc 659 năm tháng 4 Naruto khóa này học sinh đã lên lớp 6. Lại có thêm không tới một năm thì sẽ tốt nghiệp, mà Rock Lee khóa này lại được tốt nghiệp không lâu. Rock Lee, Hyuga Neji, Tenten cùng nguyên tác ghi chép như thế trở thành gai học sinh chưa hôm nay. Shiranui Zenma ngồi ở yên tĩnh kiếm ăn bên trong, cầm trong tay họa bút ở bức tranh lên chậm rãi hội. Hết sức chăm chú, hai mắt không dám nháy một cái nói đến kỳ quái. Tuy rằng hắn vẽ đến cẩn thận tỉ mỉ, bút pháp phiền phức, nhưng bức tranh lên nội dung nhưng chỉ là đen thùi lùi một đống. Căn bản không nhìn ra là món đồ gì lại như thế vẽ mấy phút. Shiranui Zenma mới rốt cục để bút xuống, đồng thời không kìm lòng được địa thở ra một hơi, lần này sẽ không có vấn đề. Hai tay hắn cấp tốc kết ấn, kết ấn số lượng có tới mười mấy. Cả người tỏa ra mãnh liệt chakra gợn sóng, tinh lực chakra màu đỏ thẫm ánh sáng lưu chuyển không ngớt. Cuối cùng Shiranui Zenma khẽ quát một tiếng, ở chói mắt hồng quang bên trong hai tay vỗ một cái bức tranh âm độn vẽ tạo vật. Kim quang hiện ra, trong bức tranh đoàn kia đen thùi lùi vật thể bỗng nhiên thốn vì là màu vàng. Đồng thời cấp tốc từ vẽ bên trong bay lên, hóa thành một khối mẫu to bằng đầu ngón tay vàng rực rỡ. Khối trạng vật mãnh liệt chakra gợn sóng tản đi, nắm trước mắt đồ vật một trận ước lượng. Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ cười, hưng phấn nắm lên nắm đấm. Trải qua đối với lục đạo tiên nhân ở hổ phách tịnh bình cực lạc chi hòm lưu lại phù văn nhiều lần tìm hiểu, hắn rốt cục vừa thấy âm dương độn huyền bí. Nắm giữ một điểm tạo vật sức mạnh, bịa đặt sáng tạo một khối nhỏ hoàng kim. Sở dĩ lựa chọn sáng tạo hoàng kim, chủ yếu là bởi vì sáng tạo hoàng kim độ khó cùng sáng tạo phổ thông tảng đá độ khó gần như. Mà so với hoàn toàn vô dụng tảng đá, hoàng kim dù sao cũng hơi tác dụng đương nhiên. Từ trình độ nhất định tôi nói, Shiranui Zenma sáng tạo này một khối nhỏ hoàng kim cũng không có kiếm tiền, dù sao hắn nói thế nào cũng là nhẫn giới cao cấp nhất hội họa đại sư. Tuy rằng đã sớm thay đổi triệt để không vẽ vở, nhưng tùy tùy tiện tiện một bức họa cũng hơn xa này một khối nhỏ hoàng kim giá trị. Này một khối nhỏ hoàng kim chỉ là âm độn tạo vật lực lượng ra lông, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Shiranui Zenma tin tưởng chính mình sớm muộn có một ngày có thể triệt ngộ âm dương độn, không dựa vào bất kỳ huyết kế trợ giúp trở thành thứ hai lục đạo tiên nhân. Ichikaru mì sợi Shiranui Zenma cùng gai cùng nhau ăn cơm, gai mặt mày hớn hở địa giảng giải hắn cùng Rock Lee ngày hôm nay nội dung huấn luyện. Rõ ràng là rất tẻ nhạt đồ vật, nhưng nói được đập thẳng bắp đùi. Kích động đến không kềm chế được, Shiranui Zenma cười nói, người năm ngoái còn lời thề son sắt địa nói chết cũng không thỏa đáng chỉ đạo lão sư. Bây giờ nhìn lại, người lão sư này nên phải cũng thật thoải mái. Chính đang sục sôi giảng giải gai nghe vậy sững sờ, ta có nói qua sao? Shiranui Zenma một lát sau hỏi, lập tức liền là trung nhẫn cuộc thi. Ngươi tính thế nào? Tuy rằng Rock Lee bọn họ thực lực cũng không tệ, nhưng ta năm nay tuyệt đối sẽ không để bọn họ tham gia. Ít nhất phải đợi được sang năm, gai không chút do dự mà nói. Ngươi không cũng là như vậy phải không? Mỗi lần cũng chờ một năm mới để học sinh tham gia. Shiranui Zenma gật đầu, cơm nước xong, gai hơi xúc động địa nói rằng, lần này trung nhẫn cuộc thi sau khi kết thúc ngươi nên chính là để ngũ Hokage đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.